Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 785, chương 786, mạnh mẽ bàn tay đại sư. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, có thể hay không thật dễ nói chuyện. Bóp, một tiếng thanh thúy bạt tay hung hãn tán ở Trương Bân trên gương mặt. Đỏ bừng ngũ chỉ sơn xuất hiện ở mặt hắn lên. Ta muốn giết ngươi. Tay cầm vũ khí, bị Lưu Kiệt ngay trước như thế nhiều người xem mặt sáng một bạt tay Trương Bân giờ phút này thật là. Mặt mũi quét sân, một tia khuất nhục cảm từ sâu trong nội tâm tự nhiên nảy sinh. Chỉ là sơ ý một chút lộ ra sơ hở, không nghĩ tới liền bị đối phương bắt, nhưng là phiến bàn tay lại coi như là chuyện gì xảy ra. Vào giờ phút này, Trương Bân tình nguyện mình là bởi vì mình sơ ý một chút mà bị Lưu Kiệt một kiếm. Cái gọi là đánh người không đánh mặt, mà giờ khắc này quạt hắn một cái tát, lại vẫn là một cái tuổi còn trẻ nhìn qua nhỏ hắn mấy tuổi người tuổi trẻ. Mình giàu gì cũng là một người vượt qua lãnh vực cấp 2 cường giả. Ở bên ngoài đi đến chỗ nào đều là bị người kính ngưỡng tồn tại. Bây giờ là thế đấy, bị thằng nhóc này ngay trước mọi người làm nhục. Sĩ có thể giết tuyệt, không thể làm nhục. Một tát này, tỉnh lại Trương Bân sâu trong nội tâm cự long. Giờ phút này cái cự long đang dương răng múa móng. Thề phải đem một tát này cừu hận trả lại gấp bội trở về. Trên thực tế, ngay trước hiện trường như thế nhiều người xem mặt phiến bàn tay. Lưu Kiệt trong lòng thật ra thì cũng không dự định làm như vậy. Nhưng quái thì trách ở nơi này Trương Bân mình miệng thúi. Vừa lên tới chính là nói ẩu nói tả. Thật không nghĩ tới, vị đại nhân kia lại chủ động buông tha thi đấu. Bất quá lúc trước trong tranh tài, người nhất định hao phí không thiếu khí lực đi. Hiện đang cung kính hướng ta quốc cái cung chủ động thối lui ra thi đấu. Có lẽ ta một hồi có thể cân nhắc để cho ngươi thể diện một chút rời đi. Vừa vào sân, cái này tên gọi Trương Bân nam tử nội tâm kinh tởm cũng đã không giữ lại chút nào có hiện ở trên mặt. Dùng một loại cực kỳ ngạo mạn hơn nữa 10 phần phách lối giọng hướng về phía Lưu Kiệt buông lời. Miệng thật giống như mới vừa ăn rồi sầu riêng như nhau chua thúi. Có lẽ tên này bản tính chính là như vậy. Trước ở hậu trận khu bên trong giống như vậy, cái gọi là trong miệng chó không mọc ra ngà voi, nói rất hay xem chính là hắn loại người này. Đây cũng là Lưu Kiệt giờ phút này làm ra cử động như vậy nguyên nhân sở tại. Có lẽ ở Trương Bân trong lòng, Lưu Kiệt đi qua trước cùng Mã Âm lão giả chiến đấu. Vô luận là thể năng vẫn là tinh lực đi lên nói đều là tiêu hao to lớn. Hắn một cái ở trạng thái hoàn mỹ vượt qua lãnh vực cấp 2 năng lực người. Bắt lại tiêu hao to lớn Lưu Kiệt dĩ nhiên là tình lý bên trong sự việc. Đây cũng là Trương Bân giờ phút này phạm nghiêm trọng nhất một cái sai lầm. Hắn sai liền sai ở đánh giá thấp Lưu Kiệt thực lực. Đánh giá cao năng lực mình. Cùng Mã Âm lão giả chiến đấu có lẽ đối với Lưu Kiệt mà nói đích xác có chút trình độ nào đó hao tổn. Nhưng là có trước cao cấp tâm pháp niết bàn thần quyết Lưu Kiệt tự thân năng lực khôi phục lại là bực nào kinh người, điều chỉnh trạng thái tốc độ tuyệt đối là một phổ thông năng lực người không thể thường ngày mà nói. Cái này Trương Bân nói cho cùng chỉ là một năng lực thông thường vượt qua lãnh vực cấp 2. Thật đối với Lưu Kiệt, thật lấy là hắn có thể từ trong đòi được bất kỳ chỗ tốt sao? Tiếp theo, không chỉ là Mã Bân, hiện trường những thứ khác người xem đều là thấy được câu chuyện phát triển. Mã Bân một lần rõ ràng sai lầm sau này, nghênh đón là người phá ngông không ngừng không nghỉ chủ động đánh ra. Xem người loại này miệng thúi người ta đây là thấy không thiếu. À sao người cuồng hơn người lại là cái gì cần có đều có. Nếu như miệng thúi coi như là một môn bản lãnh, chẳng lẽ ngươi chính là trong đó vương giả mạnh nhất? Bóp, lắc mình tránh Trương Bân từ trên cao đi xuống phách chặt xuống đại đao. Lưu Kiệt giơ tay lên lại là tiện tay một cái tát hô đi lên. một tát này tới thời gian có thể nói vừa đúng lúc. Đại đao rơi xuống ngay tức thì, tay phải ổn, chính xác, tàn nhẫn rơi vào Trương Bân trên mặt. Lại một đạo ngũ chỉ sơn rõ ràng phơi bày ở Trương Bân trên mặt. Lưu Kiệt như vậy thông thạo thủ pháp, không biết còn lấy là hắn là một vị bàn tay đại sư đâu. Cái này cũng phiến được quá quả quyết, quá không dông dài liền đi. Tiếp liền hai bàn tay đánh vào Trương Bân trên mặt. Thời khắc này Lưu Kiệt thậm chí đã thu hồi trong tay niết bàn kiếm. Xem ra thế này tựa hồ là muốn tay không đối phó Trương Bân. Như vậy cảnh tượng kinh được hiện trường trên trăm tên người xem trong chốc lát không nói ra lời. Cái này, một cái dấu hỏi thật to xuất hiện ở tất cả mọi người trong lòng. Trên mặt mọi người thời khắc này vẻ mặt nhìn qua vô cùng là cổ quái. Tầm mắt vững vàng phong tỏa ở phía dưới Lưu Kiệt và Trương Bân trên hai người. Ngươi cho ta đi chết. Lại bị Lưu Kiệt đánh một cái tát, Trương Bân nổi giận gầm lên một tiếng, cách như thế khoảng cách xa, tiếng gào này kêu liền liền xa ở phía trên khán đài vị lên tất cả mọi người nghe rõ ràng. Bóp, lần này, đại đao còn chưa thu hồi, Lưu Kiệt bên này lại một cái tát vững vàng rơi vào Trương Bân trên mặt. Tốc độ cùng trước kia so sánh lại là nhanh hơn không thiếu. Ngươi cho ta đi. Bóc bóc bóc bóc, mọi người chỉ thấy được Lưu Kiệt trên tay phải hạ thay đổi. Lại là mấy đạo bàn tay đánh vào Trương Bân trên mặt. Một tua này xuống, Trương Bân khóe miệng đã khạc ra một ngụm máu tươi. Hiển nhiên là bị đánh được không nhẹ. Liền liền cường tráng thân hình giờ phút này cũng lộ vẻ được có chút lảo đảo. Như thế thích lắm mồm, thực lực cũng có thể đạt tới vượt qua lãnh vực. Thật là bôi nhỏ vượt qua lãnh vực cảnh giới này, muốn trở thành là một người cường giả, cũng không phải là xem ngươi như vậy ngạo mạn rốt nát là có thể làm được. Lưu Kiệt mở miệng, trong tay quơ múa động tác lại là tăng thêm tốc độ. Cái này Trương Bân giờ phút này đã bị lửa giận thiêu đốt mất đi lý trí. Công kích chiêu thức đã đánh loạn, coi như hắn tự thân có chút vượt qua lãnh vực cấp 2 thực lực. Nhưng 100% thực lực cũng chỉ có thể phát huy được 2-3 thành trình độ. Lại thế nào lại là Lưu Kiệt đối thủ? Lần này, Lưu Kiệt cũng không có bất kỳ dừng lại. Trên bàn tay hạ lật bay, không ngừng quất vào Trương Bân trên mặt. Liền liền Lưu Kiệt mình đều quên cái này một chùm xuống hắn kết quả đánh Trương Bân nhiều ít bạt tay. Nhưng là trên trận trước mắt duy nhất rõ ràng. Chính là Trương Bân trạng thái đặc biệt không tốt. Hai bên gò má đã sưng xem một cái dưa hấu tựa như. Miệng phun máu tươi thân hình lảo đảo. Đã là cung mạnh nỏ mạt một cái. Bành, một quyền đánh vào Trương Bân bụng. Một quyền này ẩn chứa Lưu Kiệt gần như chín thành lực lượng. Lập tức đem trước mặt Trương Bân đánh bay ra ngoài. Trương Bân giống như một con diều đứt dây vậy. Miệng phun máu tươi đổ xuống đất, hình dáng nhìn qua thật là thê thảm, có thể tuyên bố kết quả tranh tài liền sao? Tay ta đánh hơi mệt chút, các người cũng không muốn lại để cho ta ngay trước như thế nhiều người xem mặt ở phía người này. Đi, Lưu Kiệt mở miệng, tầm mắt nhìn về phía sân ở cách đó không xa nam chủ trì người. Từ cuộc chiến đấu này bắt đầu đến kết thúc. Hắn từ đầu đến cuối duy trì nghiền ép vương giả tư thái. Cái này gọi là Trương Bân vượt qua lãnh vực. Căn bản là một con pháo thí người giống vậy vật. Thật là không đáng giá một đề ra. Cuối cùng một trận thi đấu, người phá ngông Lưu Kiệt chiến thắng. Hắn cũng là tối nay giải thưởng lớn cuối cùng đoạt giải. Để cho chúng ta chung nhau chúc mừng vị thanh niên này anh tài. Sững sốt hơn 10 giây thời gian, nam chủ trì người lúc này mới vội vàng ra sân, tuyên bố Lưu Kiệt chiến thắng tin tức, bất quá nhìn về phía Lưu Kiệt diễn cảm nhìn qua vô cùng là cổ quái. Cái này không phải đấu trường, đây là tới phiến bàn tay, người trẻ tuổi này, thật là một cái phiến bàn tay cao thủ à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng HTTPS. tuyệt.com/nam.tonginc.com/nang-nối-tong-nhi-nat-gạch-nối-tong-nhi-nat-gạch-nối-đi-gạch-nối-net-at-gạch-nối-nam-gạch-nối-vuong-gạch-chéo-hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.